Chương 250, hiện tại, xuất phát. Ta sai, ngươi có tư cách tham gia trung nhẫn sát hoạch, ta thật tâm thực lòng làm nửa năm trước lại nói một tiếng xin lỗi. Cạ cạ xì hồi. Quái vật yêu nghiệt biến thái hay là chỉ có những này hình dung từ có thể đi hình dung xạ dạ đi. Cạ cạ xì cảm giác đến một chút thất lạc. Vẫn bị người ca tụng là thiên tài cạ cạ xì, này là lần thứ nhất ở thiên phú này một loại đồ vật mặt trên bị đả kích. Tuy rằng ủ chỉ hạ hải có thể đoán được là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Nhưng là người khác không biết A Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhìn thấy hiện tại xạ dạ thực lực, cu nở dê không biết nói một ít cái gì đồ vật. Cạ cạ si, đừng tự ti, ngươi hiện tại mới 5 tuổi thôi, sau đó thời gian còn rất dài, còn có cơ hội đổi tới. Nhưng là chuyện này cu nở dê nói cho ngươi, đừng tự cao tự đại, nhận giới thiên tài vẫn là rất nhiều. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đi tới cạ cạ si thân một bên, nói rằng, ta biết rồi, phụ thân. Đúng vậy, ta cu nở dê chỉ có điều là 5 tuổi nhiều thôi. Đối phương so với mình lớn tuổi nhiều như vậy, như thế mạnh QNZ là bình thường. Chờ đến như NaNZ cái tuổi đó, ta nhất định sẽ mạnh hơn nàng. Cả cả sĩ nghĩ tới đây, QNZ là lần nữa khôi phục tự tin. Mà xạ dạ chỉ có điều là tu luyện thời gian nửa năm cái vấn đề này, rất hiển nhiên trực tiếp bị cả cả sĩ quên. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhìn thấy cả cả sĩ lại lần nữa khôi phục tin tâm, QNZ là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cả cả sĩ không có thất bại hoàn toàn. Như vậy kết quả đều là tốt đẹp. Cả cả xì thất bại, tuy rằng ra ngoài Hạ Tạc Xạ Cụ Mò dự liệu, nhưng là cũng không thế nào làm hỏng. Cả cả xì thái nhất buồn phong thuận, trái lại là không tốt lắm. Hiện tại bị đả kích một cái, trái lại để cả cả xì lại khôi phục động lực. Nếu cả cả xì không có chuyện gì, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cu nở dê là nhìn về phía xạ dạ bên kia. Xạ dạ có thể ở thời gian nửa năm theo một cái không có tu luyện qua người bình thường trưởng thành đến so với mình nhi tử con nở cường đại hơn không nhỏ nhẫn giả. Thật sự là yêu nghiệt. Nghĩ lại tới trước Uchiha Hải mang về cô nạn, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò lộ ra thoải mái nụ cười. Uchiha Hải mang về người, quả nhiên không là hạng soán xĩnh. Nói như vậy, một vị rất ít ở cổ nổ hạ đi lại cả gù dạ, chẳng lẽ cu nở dê là một thiên tài cả gù dạ khá là điềm đạm, trừ phi là theo xù nạ các nàng cùng một chỗ, bằng không đều sẽ không rời đi Uchiha Hải ra. Cùng cả cả sĩ bên kia không giống là, xạ dạ vui vẻ chạy đến Uchiha Hải bên người, một bộ vẻ mặt. Lại như là lại nói, mau tới thổi phồng khen ta. La mờ rất tốt tờ, không hổ là ta dạy nên đệ tử. Uchiha Hải đối với xạ dạ giơ ngón tay cái lên, nói rằng. Vậy đương nhiên, người cu nở dê không nhìn buồn công chúa, không, bản nữ vương là người nào. Xạ dạ phong khoáng cười. Còn có, ngươi lại hướng về trên mặt của chính mình tiếp vàng, thật sự là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Xạ dạ cười đến rất rộng rãi, nói rằng. Thời gian nửa năm. Nột ngạt ở trong lòng trọng vào đúng lúc này hoàn toàn tan đi, xạ dạ cảm giác được thoải mái vào đúng lúc này, xạ dạ cảm giác đến bản thân nửa năm qua nỗ lực đều là đáng giá. Xạ dạ chiến thắng cả cạ si tình báo, rất nhanh sẽ đưa đến xạ rủ tổ bỉ trên bàn. Đến cùng là Uchiha Hải nhân ánh mắt quá tốt, hay là bởi vì Uchiha Hải bản thân giáo dục năng lực quá mạnh mẽ đây cũng hoặc là, hai cái đều có chứ không biết Uchiha Hải còn có thu hay không đồ đệ đây xạ rủ tổ bỉ vào lúc này nghĩ đến hắn không tỉnh tâm con thứ hai Asuma, không khỏi nghĩ đến. Asuma hiện tại QNZ là đến phản bội thời kỳ, các loại làm cho xạ rủ tổ bỉ hỉ dù rẻn không tỉnh tâm. Xạ rủ tổ bỉ cũng là muốn phải cho Asuma tìm một sư phó cố gắng huấn luyện. Chẳng qua, này một loại sự tình không đổi. Hiện tại quan trọng nhất liền là trung nhẫn cuộc thi sự tình. Trung nhẫn cuộc thi. Nếu ở cổ nổ hạ tổ chức, như vậy liền muốn tổ chức được tốt nhất, chúng không thể xuất hiện bất kỳ một chút xíu sai lầm, bằng không, liền là cho cổ nổ hạ mất mặt. Với là, ở tới gần trung nhẫn sát hoạch thời điểm, đủ loại nhiệm vụ ban bố xuống. Uchiha Hải, ngươi muốn tham dự một cái lần này trung nhẫn sát hoạch sao tựa hồ là cảm giác được lời của mình có chút nghĩa khác. Xa dù tổ bi bổ sung hỏi, đương nhiên không là cho ngươi đi làm thí sinh, mà là làm một cái giám khảo gì gì đó. Lao giả A. Ngươi tựa hồ nói rồi một cái không tệ ý nghĩ. Trung nhẫn cuộc thi không hề là để thăng cấp trung nhẫn mà sinh ra cuộc thi, tuy rằng QNZ có thể thăng cấp, chẳng qua mục đích lớn hơn là uy hiếp chu vi quốc gia. Ân, hôm nay liền là liên hợp trung nhẫn cuộc thi, các ngươi thoải mái tay chân coi như đi chơi là tốt rồi. Uchiha Hải quay về cô nạn, xa dạ còn có cả gù dạ nói rằng, chẳng qua đang đùa đồng thời, tuy tiện nắm một cái đầu tên là tốt rồi, nếu như không có bắt được, ta sẽ để các ngươi biết ta khủng bố. Uchiha Hải mang theo uy hiếp nói rằng, chỉ có điều này một loại uy hiếp, đối với cổ nạn các nàng tới nói, cũng không có cái gì uy lực là được rồi. Yên tâm đi, chúng ta nhóm người này trung yếu nhất ta, đều không là bình thường hạ nhận thực lực, hơn nữa cô nạn tỷ tỷ cùng cả gù dạ tỷ tỷ, ta nghĩ không tới muốn tại sao thua. Xạ dạ tự tin nói rằng, đúng vậy, e sợ cũng không cần cả gù dạ ra tay, chúng ta liền có thể quyết định. Cô nạn cũng là như thế nói rằng, thời gian nửa năm, cô nạn QNZ là tiến bộ nhanh chóng, đã đạt đến tinh anh thượng nhận thực lực. Ở nay một loại tình huống, đừng nói là cả gù dạ, e sợ cô nạn một người liền có thể chấn áp toàn bộ trung nhẫn cuộc thi trường thi. Chẳng qua không biết những khác nhẫn thôn có thể hay không cùng ủ trí hạ hải như thế trong lòng đến phái như cổ nạn như vậy nhẫn giả tham gia sát hoạch là được rồi, cũng phải nhỏ hơn một chút là được rồi. Phu quân nếu muốn thắng lợi, vậy ta liền nhất định sẽ thắng lợi. Ngược lại là cả gù dạ, ánh mắt kiên định nói rằng, cả gù dạ, nếu như không muốn ra tay, ngươi còn là không muốn ra tay, làm cổ nạn cùng xạ dạ gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi lại ra tay tốt rồi. U trí hạ hải khoát tay háo một cái, nói rằng, hiện tại, xuất phát.